Thê tử của Tà Vương, chương 34, người thần bí, góc truyện audio.com. Cơ Cửu Nhi thu hồi kiếm rồi thở ra một hơi. Nàng xoay người tiếp nhận khăn tay Hồng Nhi đưa tới lau qua cái trán trơn bóng. Chiêu thức của tiểu thư ngày càng thêm thuần thục. Hồng Nhi vui vẻ nói. Nếu cứ phát triển theo tiến độ này, người bình thường chắc chắn không phải đối thủ của tiểu thư. Cơ Cửu Nhi đem kiếm thu vào trong vỏ. Bĩu môi nói chỉ là mấy chiêu dùng để khoa chân múa tay mà thôi. Nhìn được chứ dùng chắc gì đã có tác dụng đâu. Nếu ta mà gặp những người có căn cơ tốt, nhất định tự mình chịu thiệt. Nàng vừa nói vừa lộ ra thần sắc bất mãn. Khí lực quá nhỏ, Hồng Nhi nghe vậy liền hé miệng cười. Tiểu thư cần gì phải khiêm tốn như vậy? Vì thân thể tiểu thư ốm yếu từ nhỏ. Nhưng nếu so với thiên kim tiểu thư còn tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tiểu thư đều không ngừng rèn luyện. Thân thể đã tốt lên rất nhiều. Nô tỳ đâu dám nói dối người. Hiện tại dù cho đối thủ là nam tử tiểu thư cũng không cần e ngại nữa. Hồng Nhi là đang an ủi ta. Cơ Cửu Nhi hít sâu một hơi rồi bật cười. Nàng đang ở võ trường của Cơ Vũ. Bình thường hạ nhân không thể đi vào nơi này cho nên nàng mới dám không kiêng nể nói ra lời như vậy. Cũng không cần lo lắng có người phát hiện ra, phụ thân lại ra ngoài nữa rồi. Hồng Nhi, phụ thân vì sao phải làm như vậy? Tại sao phải bán mạng vì Cơ gia? Mấy năm nay phụ thân không đi tìm mẫu thân sao? Cơ Cửu Nhi rất ít hỏi chuyện tình liên quan đến vấn đề này. Hồng Nhi sửng sốt một chút, rồi trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia yêu thương. Thực chất mỗi lần lão gia ra ngoài đều tìm cơ hội nghe ngóng tin tức của phu nhân. Lão gia đã bao lần từ bỏ cơ hội vào triều làm quan cũng chỉ vì vậy. Lời nói này của tiểu thư không nên nói ở trước mặt lão gia đâu. Lão gia dù sao cũng là người của Cơ gia mà. Cơ Cửu Nhi bĩu môi, đáy mắt hiện lên một chút khinh miệt. Việc hôn nhân của Cơ Cửu Nhi thực quyết định như vậy. Hồng Nhi gật đầu, lão thái gia đã nói ra, ai có thể phản bác, cho dù là lão phu nhân cũng không dám có hai lời. Đại phu nhân cho dù ngàn vạn không muốn cũng không còn cách nào. Huống hồ Hứa đại nhân là người thân cận với đại lão gia. Cửa hôn nhân này còn trợ giúp không ít cho con đường làm quan của hắn mà. Từ sau chuyện năm đó của đại thiếu gia. Cơ hội lần này đại lão gia chắc cũng không muốn bỏ qua đâu. Ta nhớ rõ hôm nay Cơ gia muốn mời người Hứa gia đến làm khách. Cơ Cửu Nhi hỏi, vâng, Hồng Nhi gật gật đầu. Khó hiểu nhìn Cơ Cửu Nhi, tiểu thư tựa hồ rất hứng thú với chuyện này. Lão thái gia mời Hứa đại nhân, cũng là vì muốn bàn bạc về việc hôn nhân của hai nhà mà thôi. Đám hỏi giữa tướng phủ cùng Hứa gia không mất nhiều thời gian đã truyền đi khắp thành Phượng Hoàng. Người dân khắp nơi đều muốn nghị luận. Một thời gian trước đại tiểu thư Cơ gia còn rít gài ở Tụ Phúc lâu. Bây giờ đã muốn đi lấy chồng rồi. Thật không thể làm cho người ta không hoài nghi có chuyện mờ ám xảy ra. Cơ Điệp Nhi tránh ở trong phòng riêng. Phẫn nộ trong lòng chỉ có thể phát tiết lên đồ đạc trong phòng. Nàng ta đem bình sứ đập nát không sót một mảnh, cuối cùng ngồi ở trên giường thở phi phi, ai cũng không thấy, tiện nhân, đồ chuyên dụ dỗ nam nhân. Hừ, ngươi đừng có đắc ý sớm, ta bóp chết ngươi, Cơ Điệp Nhi hung tợn mắng. Nàng ta chụp lấy kéo ở đầu giường không ngừng đâm chém vào gối đầu của mình. Cơ Điệp Nhi bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang. Đột nhiên đứng lên lại phát hiện trước mặt mình xuất hiện một hắc y nhân từ bao giờ. Cơ Điệp Nhi sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Ngươi là ai? Nàng ta kinh ngạc nhìn hắc y nhân. Cửa phòng bốn phía của nàng đều đang đóng chặt. Vậy người này đi vào bằng cách nào? Hơn nữa ban ngày ban mặt dám xâm nhập vào tướng phủ. Gan lớn như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Ngươi thực không cam lòng. Hắc y nhân tựa hồ biết Cơ Điệp Nhi sẽ không làm ra hành động ngu ngốc. Tự nhiên ngồi vào trên ghế. Ngươi muốn trả thù người kia, muốn đem nữ nhân đó dẫm át dưới chân. Ngươi là ai? Cơ Điệp Nhi mê man nhìn Hắc y nhân. Ngươi biết người ta muốn đối phó là ai? ngươi cùng nàng ta có cựu oán. Hắc y nhân không trả lời, chỉ nói, ta có thể giúp ngươi đạt thành mong muốn. Vì sao? Cơ Điệp Nhi không tin được vào tai chính mình. Người trước mặt đối với nàng hoàn toàn xa lạ, vừa xuất hiện đã nói muốn giúp mình. Nàng dựa vào cái gì phải tin tưởng? Hắc y nhân trầm mặc, sau đó khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn cảnh nàng kia dung nhập hoàng gia, đem ngươi dẫm nát dưới chân? Không, Cơ Điệp Nhi giống to, trong lòng run rẩy, nàng đã không còn hy vọng gả nhập hoàng gia. Vậy tiện nhân kia cũng đừng hòng đắc ý ta, vì sao phải tin tưởng ngươi? Tối hôm nay, trước giờ tuất, ngươi chỉ cần đem Hứa Lập vào hậu viện, chuyện tình còn lại không cần ngươi nhúng tay. Hắc y nhân híp mắt nhìn Cơ Điệp Nhi, muốn làm hay không tự ngươi quyết định, nhưng mà lâu quá thì ngươi thiệt chỉ có mình ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Cơ Điệp Nhi còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mặt nhóng lên một cái, Hắc y nhân liền không thấy đâu nữa. Cả căn phòng cũng chỉ còn một cánh cửa sổ phía trước lay động mà thôi. Cơ Điệp Nhi thất thần ngồi trên giường, trên mặt lộ ra một chút mê hoặc cùng chần chờ. Trạng vạng, Cơ Cửu Nhi ăn cơm sớm rồi đọc sách trong thư phòng. Hồng Nhi ngồi ở một bên hầu hạ nàng, ngọn nến trên bàn cháy lúc sáng lúc tối. Hồng Nhi, đi lấy một ngọn nến khác đi. Cơ Cửu Nhi đột nhiên lên tiếng. Hồng Nhi lập tức vâng lệnh đi ra cửa, phân phó hạ nhân đi lấy đồ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, Hắc y nhân không rõ ở đâu phá cửa mà vào. Cơ Cửu Nhi đang đưa lưng về phía Hắc y nhân, thân mình cứng đờ, bàn tay nàng chạm vào chủy thủ nơi đầu gối, sau đó lại buông ra. Nàng đột nhiên xoay người nhìn Hắc y nhân đầy e ngại sợ hãi. Cả người Cơ Cửu Nhi run lên, vừa run rẩy vừa lui về phía sau từng bước, sắc mặt nàng trắng bệch, mắt trừng lớn rồi sau đó hôn mê bất tỉnh, từ trên giá sách té trên mặt đất. Đáy mắt Hắc y nhân hiện lên một chút khinh thường, hắn tiến lên khiêng cả người Cơ Cửu Nhi, rất nhanh đã rời đi. Cơ Cửu Nhi bị Hắc y nhân khiêng trên vai, trong lòng tràn ngập cảnh giác, nàng hơi hơi mở mắt nhìn cảnh tượng quen thuộc từng chút lướt qua ánh mắt. Theo sau Hắc y nhân vào một gian phòng chứa củi, không khách khí ném nàng trên mặt đất cái bịch, đầu cũng không ngoảnh lại liền cứ thế rời đi. Cơ Cửu Nhi nhắm lại mắt, qua thật lâu mới mở ra, đáy mắt nàng lúc này một mảnh lạnh như băng. Xoa xoa cần cổ chậm rãi ngồi dậy, Cơ Cửu Nhi đánh giá bốn phía, nàng có thể xác định nơi này vẫn ở trong tướng phỉ. Hắc y nhân kia cũng coi như tỉnh táo, che giấu khí tức cơ thể làm người ta khó lòng nhận biết. Cơ Cửu Nhi suy nghĩ chuyện này chắc chắn không thoát khỏi có liên quan tới Cơ Điệp Nhi. Từ trước đến giờ, kết cựu oán với nàng ngoại trừ Cơ Điệp Nhi cũng chỉ còn Cơ Duy. Hắc y nhân kia là người Cơ Duy phái tới. Cơ Cửu Nhi lập tức phủ quyết ý tưởng này. Nếu bên cạnh Cơ Duy có người công phu như vậy, hắn sẽ không chờ đến bây giờ mới động thủ với nàng. Đại phu nhân cũng không có khả năng ra tay như thế này. Lấy hiểu biết của Cơ Cửu Nhi, Cơ Điệp Nhi cũng không có khả năng quen biết người như thế này. Nhưng nàng cùng Hắc y nhân kia không oán không thù, hắn vì sao muốn tìm phiền toái cho nàng đây? Chẳng lẽ là, suy nghĩ của Cơ Cửu Nhi rất nhanh xoay tròn, nguyên bản trong lòng còn lộn xộn một chút lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Nàng kiên nhẫn chờ, nàng thật muốn biết đối phương có âm mưu gì. Cơ Điệp Nhi đã rối rắm cả một ngày hôm nay, nàng không biết lời nói của Hắc y nhân kia rốt cục có thể tin hay không. Nhưng nàng thực muốn thử một lần, Cơ Điệp Nhi nghĩ nghĩ liền quyết định lưu lại tình xương trong phòng. Tự mình thay đổi một thân y phục nô thì lặng lẽ đi ra cửa phòng. Qua hồi lâu, nhìn đến Hứa Lập từ trong phòng khách đi ra ngoài, tựa hồ muốn tìm chỗ nào đó. Cơ Điệp Nhi liền mỉm cười đi ra phía trước, công tử tựa hồ cần giúp đỡ. Hứa Lập thấy trong sân có người, lập tức che trụ thần sắc lo lắng của mình. Làm phiền cô nương, tại hạ muốn đi nhà xí. Hứa Lập có chút thẹn đỏ mặt, thỉnh công tử đi theo nô tí. Trong lòng Cơ Điệp Nhi vô cùng kích động, nàng ta dắt Hứa Lập đi đến phía hậu viện tướng phủ. Đi qua rừng cây, chỉ thấy bóng đen chợt lóe. Hứa Lập liền hoa hoa lệ lệ té trên mặt đất. Chẳng lẽ là do ngươi làm? Cơ Điệp Nhi nhìn hắc y nhân thực sự xuất hiện trước mặt mình. Bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Ta cũng muốn đi xem tiện nhân kia bị bêu xấu. Cách chương.